Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1251, cáo biệt cùng khởi nguyên. Ê a, ngươi đã tỉnh chưa? Theo tiểu hú pa cái kia manh manh đát thanh âm từ vòng tròn bên trong truyền ra. Một đạo khác thanh âm cũng theo sát phía sau. Hú pa, nhanh lên trở về. Vạn nhất nhao nhao đến Ikkyo liền không tốt. Nhưng không chờ đằng sau âm thanh kia nói xong, tiểu hú pa liền đã xuyên qua vòng tròn. Đầu tiên nhìn liền thấy đến chính lật chân ngồi trên ghế Ikkyo, cùng leo đến một bên Necrozma. Đồng dạng, Ikkyo cũng nhìn thấy cái kia manh manh đát tiểu hú pa, cùng từ vòng bên ngoài nhô ra thân thể muốn ôm chặt tiểu hú pa Mai Nhã Lợi. Bất quá, điều này cũng làm cho Ikkyo có chút ngạc nhiên. Tiểu hú pa thế mà có thể xuyên qua vòng tròn. Ikkyo nhớ kỹ tiểu hú pa giống như không có lĩnh ngộ cái gì trừng trị chân lý a. Làm sao liền thành? Ê a, chưa đợi Ikkyo hỏi thăm cái gì, tiểu hú pa liền đã bay tới Ikkyo trên đầu. Vỗ Ikkyo đầu cười to lên nói. Hú pa nói, vâng. Ê a, khẳng định sẽ tỉnh lại. Ikkyo, Mai Nhã Lợi há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lúng túng cười hỏi, thân thể ngươi tốt, ân, đều đến đây đi, từ từ nói, Ikkyo cười gật gật đầu, chỉ hướng một bên còn lại chỗ ngồi, đợi Mai Nhã Lợi lùi về thân thể qua sau một lúc. Ash, Clemon, Bonnie, Bae Chat đều đi theo cùng nhau tới, ngồi xuống tại bàn trà bên cạnh. Sự tình đại khái chắc hẳn các ngươi đều biết, ta cũng liền không nói thêm cái gì. Ikkyo đưa tay sờ sờ tiểu hú pa đầu nói, về sau để ta tới chiếu cố tiểu hú pa. Đây cũng là đã nói xong sự tình. Ash dọn hắn không nói gì, vẻn vẹn quay đầu nhìn về phía 320 ngươi cơ cùng Mai Nhã Lợi. Dù sao thật muốn nói, hú pa hẳn là thuộc về bọn hắn hai. Bae Chat rất mau đem ánh mắt bên trong do dự dứt bỏ, đối Ikkyo gật đầu thi lễ, có chút thoải mái cười nói, vậy sau này hú pa liền nhờ ngươi, lúc trước nói với ngươi những cái kia lời quá đáng, ta hiện tại xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Không cần, nhân chi thường tình, đều là đang lo lắng tiểu hú pa mà thôi. Ikkyo cười thôi thôi tay, cũng không có nói thêm cái gì. Bất quá nội tâm lại coi trọng Bae Chat một chút, có thể cầm được thì cũng buông được, tính cách rất không tệ. Mà Mai Nhã Lợi ôm lấy tiểu hú pa tay lại càng ngày càng gấp, khóe mắt đều đi theo ướt át. Hú pa thích ăn donut, về sau nhờ ngươi thường xuyên mua cho nó ăn, quá lâu ăn không được, ta sợ hú pa sẽ không vui. Hú pa rất nghịch ngợm, luôn yêu thích một chút không quan hệ phong nhã trò đùa quái đản. Nếu như về sau có để ngươi dùng nhiễu, còn mời đừng quá mức trách cứ nó, chỉ cần giảng đạo lý, hú pa đều có thể hiểu. Hú pa nó, Mai Nhã Lợi còn chưa nói xong, hú pa liền dùng tay nhỏ sờ về phía Mai Nhã Lợi mặt nhiều lần cười nói. Mai Nhã, đừng khóc, hú pa có vòng tròn. Hú pa có thể tức thời trở về nhìn Mai Nhã. Ô a ô, lần này để Mai Nhã Lợi không thể kìm được, ôm lấy hú pa khóc giống lên. Ikkyo vẻn vẹn cúi đầu nhìn xem chén trà không nói gì. Hắn dù sao cùng Mai Nhã Lợi tính là người ngoài, có chút lời an ủi cũng không tốt nói. Nhất là hắn căn bản liền không muốn an ủi Mai Nhã Lợi cái gì. Ash cùng Clemon mặc dù muốn an ủi hai câu, nhưng lại bị quất Bonnie ngăn lại, còn thuận tiện chỉ Bae Chat. Tốt a, cũng không thể không nói một câu. Bonnie ngược lại là thật nhân tiểu quỷ đại, tại xử lý tình cảm phương diện này vấn đề, Bonnie so với chỉ độn Ash cùng Clemon, thật có thể tính cái trước trưởng bối. Bae Chat đang chờ đợi Mai Nhã Lợi khóc một hồi lâu về sau, lúc này mới đưa tay vỗ vỗ Mai Nhã Lợi bả vai nói. Hú pa nói rất đúng, chúng ta về sau cũng không phải không gặp được. Coi như không đợi hồ phụ đến xem chúng ta trở về an bài tốt hết thảy về sau, cũng có thể giống As cùng Y Nhĩ bọn hắn đi ra lữ hành. Nói không chừng lúc nào liền gặp được. Thế nhưng là, tin tưởng ta, người chát cởi mở cười ra tiếng, lại sờ sờ hú pa cái đầu nhỏ nói. Hú pa, người đã lớn lên, về sau đi theo Ikiyo muốn bao nhiêu chú ý một chút. Không cần luôn luôn cho thấp gan mang đến phiền phức. Hiểu chưa? Hú pa minh bạch. Hú pa sẽ không cho Ea mang đến phiền phức. Hú pa manh manh đát nhấc tay cười nói. Nhìn đến nơi này, ba hê chát sau cùng một chút do dự cũng triệt để ném đi. Đứng dậy đối Ikiyo cùng As bọn hắn cười nói. Ikiyo, hú pa về sau liền giao cho ngươi. As, liên minh đại hội thời điểm. Ta cùng Mai Nhã Lợi sẽ cho các ngươi ủng hộ. Clemon, tại ba nhĩ chát từng cái cùng mọi người cáo biệt về sau. Kéo Mai Nhã Lợi đối đám người lần nữa cười nói. Liền nói đến đây, tương lai hữu duyên gặp lại. Hú pa vội vàng từ Mai Nhã Lợi trong ngực bay ra cười nói. Hú pa đến đưa ba ê cùng Mai Nhã Lợi trở về. Cũng không có các loại hú pa vòng tròn bay ra. Ba hê chát liền đưa tay vỗ vỗ hú pa cái đầu nhỏ nói. Không cần, ta cùng Mai Nhã Lợi đi trở về. Thuận tiện lấy nhìn phong cảnh dọc đường. Hú pa, ngươi nhớ kỹ, vòng tròn có thể giúp ngươi đạt được đại bộ phận đồ vật. Nhưng không cách nào giúp ngươi đạt được hết thảy. Đừng quá mức, ỉ lại tròn, Mai Nhã Lợi lúc này cũng coi như điều chỉnh tốt tâm tính. Biến mất khóe mắt nước mắt gót lấy cười nói. Ân, hồ sợ, ngươi không chỉ là có vòng tròn, ngươi còn có chúng ta. Có Ikiyo, có As, có thời điểm khó khăn tất cả mọi người sẽ giúp ngươi. Bởi vì chúng ta mọi người là đồng bạn. Hú pa trong ánh mắt toát ra vài tia nghi hoặc, mặc dù không hiểu rõ ba ê chát cùng Mai Nhã Lợi lời nói. Nhưng vẫn là manh manh đát cười nói. Hú pa minh bạch, ba ê, Mai Nhã phải cẩn thận. Về sau ba ê chát cùng Mai Nhã Lợi đối đám người lần nữa cáo biệt một tiếng. Về sau, cứ như vậy quay người rời đi. Hú pa nhìn xem hai người đi xa bóng lưng. Trong ánh mắt chung quy là toát ra một tia không bỏ. Thế nhưng không có nói thêm cái gì. Đợi hai người triệt để sau khi đi. Ikiyo lúc này mới nhìn về phía As bọn hắn nói ra. As, lần trước đáp ứng ngươi đối chiến. Lưu đến lần sau đi. Hai ngày này ta cần chỉnh đốn một cái. Ân, ta biết. As giật sâu gật đầu trả lời. Ta cùng Clemon còn có Bonnie. Dự định ngày mai xuất phát. Tiến về Anista City. Khiêu chiến Anista Gym. Chờ lần sau chúng ta lúc gặp mặt. Nhưng nhất định phải đi theo ta một trận đối chiến. Đương nhiên, Ikiyo đi theo gật gật đầu cười âm thanh. Vừa nhìn về phía Clemon cùng Bonnie. Do dự một hồi lâu sau mới mở miệng nói ra. Clemon, Bonnie, ta cái này cũng không có gì dễ nói. Đến lúc đó gặp lại a. Đối Ikiyo mà nói, Clemon cùng Bonnie vẫn thật là có như vậy điểm cảm giác xa lạ. Dù sao hơn nửa năm này đều là từ Zorua ra vẻ Ikiyo. Mà Ikiyo tự nhiên cùng Clemon cùng Bonnie chưa nói tới có bao nhiêu hữu nghị. Ngô, Bonnie có chút bất mãn nâng lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Ikiyo lão ca ngươi trước kia nhưng không phải như thế. Coi như vậy đi, khả năng ngươi còn không có nghỉ ngơi tốt đâu. Chúng ta đi trước a. Các loại lần sau sẽ bàn. Là đâu? Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Ikiyo ngươi nghỉ ngơi. Clemon đi theo gật gật đầu cười nói. Tốt, lần sau gặp mặt lại nói. Ikiyo đi theo vẫy tay về cười hai âm thanh. Nhìn xem ba người chậm rãi đi ra phòng ngủ. Lúc này mới đối tiểu hú pa nói ra. Tiểu hú pa, đợi lát nữa hỏi lại ngươi. Trước hết để cho Necrozma trả lời một vài vấn đề. Ngươi cũng nghe lấy. Khả năng này cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Sau khi nói xong Ikiyo liền quay đầu nhìn về phía một mực nằm lấy không lên tiếng Necrozma. Tiểu Hú Pa cũng đi theo quay đầu nhìn sang. Tiểu gia hỏa sự tình liền muốn từ ban đầu nói lên. Necrosma không có nhúc nhích, nhưng thanh âm lại truyền lại đến Ikiyo cùng Tiểu Hú Pa não hải. Tiểu gia hỏa ban sơ sinh ra cũng là hết thảy đầu nguồn. Điểm ấy tiểu gia hỏa có lẽ có ký ức, có lẽ không có, điểm ấy không quan trọng. Y theo Orcus cho ta truyền tin tới nói, tiểu gia hỏa sinh ra ước chừng tại 123 năm về trước. Tiếp xuống liền là quan 630. Khóa, các ngươi nghe kỹ, có muốn hỏi, cũng các loại ta nói xong hỏi lại. Tiểu gia hỏa là đản sinh tại Arcus vùng không gian kia. Nói đúng ra, là đản sinh tại Arcus vùng không gian kia chưa khai thác hỗn độn bên trong. Cho nên, tiểu gia hỏa là Arcus hài tử, cũng là không tính sai. Arcus vốn là muốn một chút xíu đi dẫn đạo tiểu gia hỏa. Bởi vì vừa ra đời tiểu gia hỏa liền là ba cự anh. Không có sức mạnh tâm như giấy trắng cự anh. Chỉ là khi đó Arcus căn bản không phân thân nổi. Người biết nguyên nhân, cho nên Arcus chỉ có thể nghĩ đến chờ sau này có cơ hội lại đi dẫn đạo. Tiểu gia hỏa tại mê mang, sau một thời gian ngắn, mượn nhờ năng lực của nó thoát ly vùng không gian kia, đi tới nơi này vật chất thế giới chủ. Arcus lúc ấy phát giác được tiểu gia hỏa chạy thoát thời điểm, cũng là tại mấy năm về sau. Lúc kia tiểu gia hỏa đại khái ngay tại Dahara City. Còn lại Ikiyo ngươi cũng biết. Về phần Arcus mượn dùng tín đồ đi phong ấn tiểu gia hỏa lực lượng, điểm ấy đúng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì Arcus không có khả năng bỏ mặc tiểu gia hỏa dùng nó tự thân lực lượng tùy ý làm bậy. Cũng không thể có thể khiến nhân loại ta dùng dục vọng của bọn hắn tiếp tục đi ô nhiễm tiểu gia hỏa. Mà phong ấn chặt tiểu gia hỏa lực lượng về sau, để tín đồ đến trông coi tiểu bảo băng, để tiểu gia hỏa lực lượng đản sinh ra một cái khác nhân cách. Những này toàn bộ đều là vì tiểu gia hỏa, vì đem tiểu gia hỏa dẫn đạo hướng phương hướng chính xác, vì để cho tiểu gia hỏa tương lai có thể triệt để tỉnh ngộ lại, chân chính thành thục, có mình độc lập ý nghĩ. Bất quá, hiện tại tới nói, bởi vì ngươi ta nhúng tay, đối tiểu gia hỏa vẫn là tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lớn nhất ảnh hưởng liền là tiểu gia hỏa một cái khác nhân cách cũng không có dựa theo dự tính biến mất, ngược lại cùng tiểu tử cùng hưởng thân thể. Cái này điểm chủ yếu nguồn gốc từ ta đưa cho tiểu gia hỏa lễ vật. Nói đúng ra là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.